Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 161, vận khí. Tất cả mọi người bị dạng này dẫn bóng rung động. Tuần này tốt nhất dẫn bóng không có bất ngờ. Chấm ngoặc kép, Gary Neville nói, trước máy truyền hình không ít MU fan bóng đá đối với cái này khịt mũi coi thường. Cái này mùa giải tốt nhất dẫn bóng có thể so sánh cái này xinh đẹp hơn sao? Bên trong vòng phụ cận sút xa, bóng đá tuyến đường hòa thẳng, như là ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía cầu môn. Đây không phải lốp bóng, bởi vì lốp bóng đường vòng cung cùng sút xa là không giống. Cả hai không thể so sánh nổi. Trên thực tế tiếp xuống tranh tài mọi người cũng đang thảo luận Lý Thanh Sơn cái này dẫn bóng. Mà tranh tài cục diện ngược lại trở nên hòa nhạt đi. Chelsea cầu thủ tựa hồ cũng bị cái này dẫn bóng dọa sợ. Bọn hắn tiếp xuống tiến công tổ chức rối loạn. Mà MU cầu thủ tựa hồ cũng còn đắm chìm trong cái này dẫn bóng trong rung động. Đến mức không ít MU cầu thủ đều ở trong trận đấu vụng trộm nhìn về phía Lý Thanh Sơn bóng lưng. Hắn là người hay là quái vật? Đây là giờ phút này trên trận đám cầu thủ cộng đồng nghi hoặc. Chỉ bất quá vấn đề này vô luận là ai cũng không dám đi làm mặt hỏi Lý Thanh Sơn chính là. Hơn nửa hiệp còn lại tranh tài thời gian trôi qua rất nhanh. Đương trọng tài chính 3 tiếng cái còi vang. Thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi về sau. Chelsea cầu thủ tựa hồ như chút được gánh nặng. Bọn hắn nhao nhao cúi đầu đi xuống trận. Nhìn bọn hắn bị Lý Thanh Sơn vừa mới sút gôn sợ mất mật. MU cầu thủ cũng kính úy cùng sau lưng Lý Thanh Sơn. Đi vào cầu thủ thông đạo. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài tiếng còi. Hơn nửa hiệp tranh tài. 10 người tác chiến MU nương tựa theo Lý Thanh Sơn một lần kinh thiên sút xa. Sân khách 1-0 giành trước Chelsea. Có cái gì muốn nói sao? Gary, Andy Gray còn là một bộ rung động biểu lộ. Hắn quay đầu hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gary Neville hé miệng, nhiều lần đều không thể nói ra bảo. Khó có thể tin, chấm ngoặc kép, hắn rốt cục biệt xuất một câu. Sau đó hắn tựa hồ nói chuyện liền thông thuận một chút. Hắn tiếp tục tại nói một lần, khó có thể tin dẫn bóng. Liền không có điểm cái gì khác muốn nói sao? Gary Neville mở ra hai tay. Đối mặt dạng này dẫn bóng, ta còn có cái gì dễ nói đâu? Loại này dẫn bóng, ai đụng tới ai không may a. Ta nghĩ cho dù là Lý Thanh Sơn, lại để cho hắn đi bên trong vòng thử một chút, đoán chừng cũng đánh không ra cao như vậy chất lượng cầu. Chấm ngoặc kép, Andy Gray gật đầu biểu thị đồng ý. Quả thật là như thế. Nếu như không có cái này dẫn bóng, hơn nửa hiệp chúng ta chú ý tiêu điểm có lẽ là Herrera hồng bài. Nhưng là bởi vì cái này dẫn bóng, tất cả mọi thứ đều trở nên không trọng yếu. Xinh đẹp như vậy dẫn bóng, khả năng liên tiếp mấy cái mùa giải đều rất khó đụng tới. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Tại Trung Quốc, mọi người cũng đồng dạng bị dạng này dẫn bóng rung động. Đài truyền hình trung ương ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đem hình tượng cắt về tới trực tiếp thất. Đoạn Hiên cùng Từ Dương đến giải thích trận đấu này. Thực sự là, khó có thể tin tranh tài. Khó có thể tin dẫn bóng. Đoạn Hiên còn tại cảm khái. Đó là cái thần tích. Chấm ngoặc kép, luôn luôn chỉ thích nói các loại số liệu Từ Dương cũng trữ tình một phen. Cái này dẫn bóng video bắt đầu trên internet truyền bá ra. Fan hâm mộ bóng đá tại mỗi một đầu liên quan tới cái này dẫn bóng gíp cùng video hạ quỳ bái. Quá điểu, chấm ngoặc kép, đây là thần mới có thể làm được sự tình. Chấm ngoặc kép, luyện qua 5 người dẫn bóng. Chúng ta Thanh Sơn hoàn toàn không cần. Hắn tại bên trong vòng sút gôn liền tốt. Chấm ngoặc kép, mọi người tại bình luận hạ biểu đạt lấy rung động. Mà lúc này song phương cầu thủ đã tiến vào phòng thay quần áo. Chelsea trong phòng thay quần áo không khí ngột ngạt. Tất cả mọi người còn dừng lại tại bị Lý Thanh Sơn dẫn bóng trong nháy mắt đó. Bên trong vòng lên chân nổ bắn ra. Bóng vào rồi. Có toa lòng tin đều có chút dao động. Đối mặt dạng này nhất danh tiên phong. Môn này còn muốn làm sao thủ. Hazard tại hướng nếu như mình tại bên trong vòng sút gôn. có thể hay không bắn ra dạng này chất lượng tới? Đáp án tự nhiên là phủ định. Diego Costa cũng là lần đầu tiên chăm chú đang nghĩ, mình có phải thật vậy hay không không bằng Lý Thanh Sơn. Trong phòng thay quần áo, Chelsea chúng tướng biểu lộ khác nhau, nhưng là bọn hắn lúc này ở nghĩ đến hiển nhiên là cùng một việc. Conte đẩy cửa vào, trên thực tế hắn cũng bị Lý Thanh Sơn lần này sút gôn trấn trụ. Tại hơn nửa hiệp thời gian còn lại, hắn cơ hồ đều đang nghĩ, cái này là đối phương vận khí cầu, vẫn là đối phương thực lực chân chính. Thẳng đến hơn nửa hiệp kết thúc, Conte cũng không thể nghĩ rõ ràng chuyện này, đều ngẩng đầu lên, không nên bị cái này dẫn bóng hù dọa. Tại cầu thủ thông đạo còn mặt mũi tràn đầy mê mang, Conte đi vào phòng thay quần áo về sau liền đổi phó biểu tình. Hắn bây giờ nhìn lại vẫn như cũ là lòng tin 10 phần. Cái này chỉ là vận khí của bọn hắn cầu mà thôi. Conte gõ gõ bầy ở trong phòng thay quần áo dài mảnh bàn. Phía trên bầy đầy chuối tiêu cùng các loại năng lượng đồ uống loại hình đồ uống. Cứ việc Conte cũng không xác định đây có phải hay không là vận khí cầu, nhưng là tại đám cầu thủ trước mặt, hắn khẳng định là dùng rất bình thường chắc chắn ngữ khí phủ định đây là bởi vì Lý Thanh Sơn thực lực mà đánh vào dẫn bóng. Cứ việc Conte nội tâm cũng thừa nhận, muốn đánh vào dạng này dẫn bóng, cơ sở điều kiện chính là chân lực lượng nhất định phải đủ mạnh, mà lại là siêu cường cái chủng loại kia. Không người là đánh không ra tốc độ như vậy. Chelsea đám cầu thủ ngẩng đầu lên, nhìn xem vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy trấn định Conte. Vận khí, Chelsea đám cầu thủ dần dần quay lại, bọn hắn đều nguyện ý tin tưởng. Đó là cái vận khí cầu. Đối phương chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nghiệp dư trên sàn thi đấu còn thường thường nhìn thấy thế giới dao động đâu. Lý Thanh Sơn vận khí tốt đánh vào dạng này một hạt dẫn bóng cũng không có gì thật là kỳ quái. Đối phương vận khí không tệ, tiến vào cái vận khí cầu. Conte đứng tại bên cạnh bàn, nhìn xem thần thái khác nhau Chelsea chúng tướng. Nhưng là tranh tài ưu thế vẫn là nắm giữ trong tay chúng ta. Conte quơ nắm đấm, chúng ta nhiều đánh một người. Chelsea đám cầu thủ cũng kịp phản ứng. Bọn hắn trước đó là bị Lý Thanh Sơn dẫn bóng dọa sợ. Nhưng là cho dù đối phương dẫn trước một cầu lại như thế nào, hiện tại bọn hắn thiếu đánh một người. Đợi đến nửa chàng sau, thiếu đánh một người MU thể năng nhất định sẽ so Chelsea trước hao hết. Đến lúc đó, Chelsea muốn dẫn bóng dễ như trở bàn tay. Chelsea đám cầu thủ lòng tin dần dần khôi phục. Chúng ta nửa chàng sau cần phải tăng cường tiến công. Conte nhìn thấy đám cầu thủ lòng tin đều khôi phục lại, hắn cũng hơi bình tĩnh trở lại. Đặt bên trong, Matic quay đầu nhìn về phía Matic. Nửa chàng sau ngươi sẽ bị thay đổi trận. Matic sững sờ. Bất quá Conte cũng không tiếp tục để ý tới Matic nghĩ cái gì. Hắn tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Fabregas. Francesco, nửa chàng sau ngươi lên. Tiến công tổ chức giao cho ngươi. Fabregas gật gật đầu. Cái này mùa giải tiểu Pháp biến thành dự bị, là bởi vì Conte cũng không thích sử dụng hộ công chiến thuật. Nhưng là tại cần muốn thời điểm tiến công, Conte trước tiên vẫn là vang lên Fabregas. Nửa chàng sau có thể đoán được chính là MU khẳng định là toàn lực phòng thủ. Bọn hắn dù sao thiếu đánh một người. Nửa chàng sau Chelsea gặp phải khẳng định là một trận công kiên. Khi đó đội bóng tiến công khẳng định là cần nhất danh ưu tú tiến công người tổ chức đến xúi dục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.